Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1563, chương 1562. Lớn nhất nhân loại phạm tội là một tên tạo nghệ cực cao ma thuật sư, càng là thế giới cùng thế giới ở giữa người lữ hành. Rama rất rõ ràng, cái thế giới này sở dĩ sẽ cùng thế giới khác lẫn nhau tương liên. Sinh ra, môn, loại tồn tại này, tuyệt đối không thể có thể hào không có lý do. Cho dù là muốn tiến hành thế giới song song du lịch, cái kia đều phải vô cùng cao kỹ thuật cùng thần bí tiến hành duy trì. Tựa như cho đê, có thể nhường master nhóm tiến hành spiritual chuyển di, sau lưng lại cũng cần rất lớn tài nguyên cùng kỹ thuật tiến hành duy trì mới được. Bằng không căn bản khó mà thực hiện. Xét tới điều này, cái thế giới này cùng thế giới khác sở dĩ hội sinh ra môn, lối đi, hoặc là người làm nhân tố, hoặc là tự nhiên nhân tố. Tự nhiên nhân tố rất tốt nói rõ lý do, liền là chỉ nên thế giới quan cùng tồn tại hình thức vốn chính là như thế. Hai thế giới có khả năng lẫn nhau can thiệp, lối đi ngay từ đầu liền tồn tại. Cũng hoặc là theo thời gian trôi qua cùng thế giới phát triển ra hiện dị biến. Từ đó làm cho lối đi bị mở ra. Người làm nhân tố thì càng tốt giải thích, lợi dụng cao cấp khoa học kỹ thuật hoặc là thủ đoạn thần bí tới mở ra lối đi. Đem, môn, khám phá ra, đây cũng là phần lớn thế giới cùng thế giới có thể lẫn nhau tiến hành can thiệp nguyên nhân chủ yếu. Tỉ như cho đê, đi qua. Rama vẫn cho là tự nhiên nhân tố đưa đến tất cả những thứ này. Bởi vì hiện nay ma đạo kỹ thuật cùng với khoa học kỹ thuật căn bản không đạt được mở ra môn, trình độ, bằng không liền sẽ không xuất hiện Rama đem ma đạo kỹ thuật phát triển sớm nửa cái chuyện thế kỷ. Chính là bởi vì dạng này, Rama cũng không có làm sao đem chuyện này để ở trong lòng. Cho rằng đây là cái thế giới này chắc chắn kết quả cùng đã định trước vận mệnh. Nhưng bây giờ, Rama nhất định phải phủ định chính mình phỏng đoán. Bởi vì Anoros cái kia trắng bệch sắc mặt. Nghe nói, giáo hoàng bệ hạ chỗ nhất tộc là 400 năm trước thống trị phân tranh không ngừng nhân loại. Làm cho nhân loại đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ đối phó ma giáp trùng nhân loại đã từng thế lực một trong A. Rama hờ hững mở miệng, mà ở trung ương thư viện bên trong, ta từng đã tìm được qua 400 năm trước một chút tàng thư. Phía trên có ghi chép, đại lục thời kỳ, nhân loại chủ yếu chia làm hai thế lực lớn, vẫn luôn tại lẫn nhau phân tranh. Ở trong đó một phương thế lực, chỉ sợ sẽ là Anoros nhất tộc chỗ thế lực, đến mức một phương khác, Rama cũng không biết, bởi vì... Ngoại trừ một chút mơ hồ ghi chép bên ngoài. Trước mắt, nhân loại lịch sử hoàn toàn không có ghi chép đến ma giáp trùng xuất hiện trước đó đại lục thời. Kỳ, Rama như thế chỉ ra, mọi người vẫn cho rằng, đây là bởi vì ngay lúc đó nhân loại bị ma giáp trùng bước đến tuyệt cảnh. Vội vàng trốn hướng về phía bầu trời, đến mức đại lục thời kỳ lịch sử tư liệu vô phương bảo lưu lại đến. Hiểu rõ tình hình phần lớn người cũng đều bị ma giáp trùng đồ sát. Kết quả, 400 năm trước phát triển một chút đến, đại lục thời kỳ lịch sử liền không muốn người biết. Nhưng mà, đây là sai, người khác ta không biết. Nhưng giáo hoàng bệ hạ dùng lực lượng cự tuyệt tự thân thời gian trôi qua. Rõ ràng sống mấy trăm năm thời gian, nhưng vẫn là này tấm bề ngoài. Như vậy, ta có lý do tin tưởng. Giáo hoàng bệ hạ đã từng trải qua đại lục thời kỳ, càng tham dự qua nhân loại hai thế lực lớn tranh đấu, mắt thấy đến thế giới khác sinh mệnh xuất hiện lịch sử, là hàng thật giá thật lịch sử nhân chứng. Rama nhìn thẳng hướng Anoros, như thế khẳng định, đã như vậy, người khác còn chưa tính, nếu như là giáo hoàng bệ hạ, nghĩ kéo dài đoạn lịch sử này. Hẳn là rất dễ dàng a, bởi vì đoạn lịch sử kia là Anoros thân sinh trải qua sự tình. Như vậy, Nếu như Anoros nghĩ kéo dài đoạn lịch sử này, tại sao lại làm không được? Nhưng sự thật lại là, đoạn lịch sử này không chỉ không có kéo dài, ngược lại yên diệt. Điều này nói rõ một vấn đề, ngươi là cố ý không cho lịch sử tiếp tục kéo dài à? Rama hôm nữa tăng thêm kính ngữ, mà là gọn gàng dứt khoát chất vấn lên tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia, môn, sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là nguồn gốc từ tại nhân loại của thế giới này ở giữa chiến tranh. Cho nên, đoạn này tội ác lịch sử mới cần tiêu trừ sạch. Đây là sự thực sao? Giáo hoàng bệ hạ, River lập tức quá sợ hãi, dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn về phía Anoros, ngoặc kép, Emily cùng Christie đồng dạng trầm mặc. Tầm mắt quăng đến Anoros trên thân. Anoros nhắm mắt lại, này đã là vì không để cho người khác thấy trong mắt mình cay đắng. Càng là vì điều chỉnh tâm tình của mình, bởi vì Anoros biết chuyện này sợ không cách nào giấu giếm nữa. Thế là, ngươi nói không sai, Anoros mặt không thay đổi thừa nhận xuống tới. Có thể kết nối hai thế giới, môn, sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì nhân loại đấu tranh, đồng thời, đối thế giới khác tạo thành ảnh hưởng, làm thế giới kia đám người lâm vào tai ách không ngừng hoàn cảnh nguyên nhân. Cũng là mặt đất thời đại đại chiến mang tới, làm nếu như vậy theo Anoros trong miệng truyền ra, lúc mọi người dồn dập đều rủ xuống tầm mắt, làm sao lại, River bối rối giống như nỉ non lấy, ngoặc kép, Emily cùng Christie thì trầm mặc như trước, đây là ai đều chưa từng biết được lớn nhất che giấu. Hiện tại, cuối cùng bị Anoros cái này lịch sử nhân chứng, chính miệng bóc phát ra, mặt đất thời đại, nhân loại chủ yếu chia làm hai đại trận doanh, một cái là cơ giới văn minh, một cái thì là văn minh ma pháp. Anoros mở ra đoạn lịch sử này, hai đại văn minh thế lực vẫn luôn tại cùng tồn tại. Có lúc là lẫn nhau tranh đấu, có lúc là hợp tác lẫn nhau, có lúc là khoa học văn minh tương đối cường đại, có lúc là văn minh ma pháp so sánh nổi bật, vẫn luôn lẫn nhau có thiên thu, mà tại 400 năm trước mặt đất thời đại thời kỳ cuối. Cơ giới văn minh xa so với văn minh ma pháp càng thêm phồn vinh. Mọi người cũng chia là khoa học thế lực cùng ma pháp thế lực lẫn nhau đấu tranh. Dẫn đến ma pháp thế lực rơi vào thế yếu. Vì vãn hồi sắp đến bại cục, ma pháp thế lực sau cùng không thể không vận dụng trước mắt đã thất truyền bí thuật. Tiến hành đại quy mô sự tình tượng can thiệp. Anoros trầm giọng mở miệng. Đó là lúc ấy nhất đại đẳng cấp triệu hoán thuật thức. Vì triệu hồi ra khoa học thế lực tuyệt đối vô phương chống cự cường đại tồn tại. Làm ma pháp thế lực mà chiến. Nhưng mà, thuật thức chấp hành, cuối cùng lại là thất bại. Mà kết quả thất bại, liền là đem, môn, cho mở ra, làm cái thế giới này đưa tới ma giáp trùng. Thế giới khác sở dĩ hội tai ách liên tiếp phát sinh. Đồng dạng là bởi vì trong cái thế giới này cử hành quy mô lớn triệu hoán thuật thức, nhân loại lại biến thành hiện tại cái dạng này, cơ hồ diệt tộc. Lý do không phải là bởi vì thế giới khác sinh mệnh xâm lược, mà là chính bọn hắn ghê tởm đấu tranh đưa đến kết quả cùng đại giới. Vì không tạo thành càng nhiều sai lầm, ngay lúc đó ta lợi dụng giáo hoàng thân phận thống hợp hai thế lực lớn cùng một chỗ chống cự ma giáp trùng. Anoros vô hỉ vô bi nhìn về phía Rama. Cho nên, đồng dạng sai lầm, không thể lại để cho nó sinh ra. Đây mới là Anoros đối Rama triệu hoán bầy rồng sự tình thấy kích động như thế chân chính lý do. Mặc dù khi đó triệu hoán thuật thức đã thất truyền, mà lại như thế thuật thức căn bản không phải tùy tiện liền có thể sử dụng. Cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Theo lý tới nói, dùng hiện đại ma đạo kỹ thuật, căn bản là không có cách thực hiện. Có thể ngươi là được vinh dự ma đạo vương, thiên tài, khai phá xuất chúng nhiều kỹ thuật, cũng phát hiện liền đã từng ma pháp thế lực đều chưa từng phát hiện cao đẳng ma lực. dùng thiên phú của ngươi, coi như thật thực hiện có khả năng so sánh lúc trước triệu hoán thuật thức. Vậy cũng không có chút nào kỳ quái. Nói xong, Anoros chất vấn lên tiếng. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Lorelei, Alin, hôm đó bầy rồng, có phải là hay không do ngươi theo thế giới khác bên trong triệu hoán đi ra sinh mệnh đâu? Mời ngươi trả lời ta. Anoros liền làm ra như thế không thể nghi ngờ chất vấn. Đối với cái này, nếu như ngươi nghĩ biết, ta có khả năng nói cho ngươi. Rama lườm Anoros liếc mắt, trả lời như vậy, cái kia đích thật là không thuộc về cái thế giới này. Do ta triệu hoán đi ra sinh vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.